kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Sư tử uy địa quyền. Bàn tay duỗi ra, Banzo Tenin, cái này hoàng kim cấp kỹ năng bị lục thần coi như tiên cơ sử dụng ra. Banzo Tenin thi triển lực hút là dựa vào tự thân huyết khí cùng lực lượng đến tính toán. Mà có được 3 tầng sơi tái gia trì lục thần, toàn thân khí huyết khủng bố đến tột đỉnh. Cũng bởi vậy, Banzo Tenin lực kéo cũng mạnh khiến người phát run. Khi lục thần bàn tay duỗi ra thời điểm, kia có được cực kỳ mãnh liệt kiếm ý Vân Châu kiếm khách. Thân thể liền giống như bị xe lửa từ phía sau va chạm. Không cách nào phản kháng, hướng phía lục thần cực tốc lao vùn vụt đi qua. Bất quá, hiệu quả tuy tốt, nhưng lục thần Banzo Tenin lại đã sớm bị Vân Châu thăm dò đến. Bởi vậy, đối với lục thần chiêu số, những cái kia Vân Châu thiên tài tự nhiên là có được phòng bị. Khi lực hút ra thân nháy mắt, một cỗ mãnh liệt kiếm ý liền từ Vân Châu kiếm khách trên thân bạo phát ra. Ta chi kiếm hạ, không thể ngăn cản, cho ta đoạn. Trong lúc hét vang, kiếm khách kia trong tay trường kiếm đột nhiên hướng phía trước vung lên. Tại kia vung đánh bên trong, lục thần chỉ cảm giác không khí phát ra không hiểu ba động. Khi ba động qua đi, lục thần phát hiện mình cùng kiếm khách kia liên hệ đã không có. Không có liên hệ, lục thần tự nhiên cũng vô pháp lôi kéo kiếm khách kia thân thể. Vậy mà có thể chặt đứt hư vô lực hút. Đây chính là kiếm ý sao? Không, không chỉ kiếm ý vấn đề. Lực hút tại rất nhiều lực lượng bên trong cũng là khó khăn nhất chặt đứt. Có lẽ cường đại kiếm thánh năng đủ làm được một kiếm phá vạn pháp. Nhưng cái kia kiếm khách mặc dù thiên tài cũng tuyệt đối làm không được cái này một bước. Hắn trong tay thanh kiếm kia có vấn đề. Dựa vào trực giác, lục thần cảm giác đến thanh kiếm kia vậy mà đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà liền tại lục thần híp mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia thời điểm, man nhân cường giả tức giận thanh âm vang vọng lôi đài. Thanh xương kiếm, các người Vân Châu người muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Tại hội giao lưu bên trên lại đem truyền thuyết cấp linh bảo đều đem ra. Lời này, để đối diện một đám Vân Châu người cũng có chút xấu hổ. Sinh sinh linh tính linh bảo vẫn là truyền thuyết cấp bậc. Dạng này trường kiếm đã có thể tự hành hành động. Quét sạch là thanh xương kiếm bản thân, chính là huyết nhục chi cảnh không cách nào ngăn cản. Bất quá, có thể được phái tới nơi này, Vân Châu cao tầng ra mặt vẫn phải có. Lập tức liền có kiếm khách giải thích, Nguy Nham thủ lĩnh, người cũng biết linh bảo từ huẩn linh tính, đã có thể tự do chọn ở. Kia thanh xương kiếm không phải chúng ta tặng, mà là chính nó lựa chọn. Người tổng không thể để cho chúng ta không dùng vũ khí. Đang nói chuyện thời điểm, nhìn thấy man nhân cao tầng bên này sắc mặt không đổi. Vị kia kiếm khách cũng mở miệng nói, đương nhiên, linh bảo mặc dù chọn chủ, nhưng ta kia đệ tử thực lực quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra thanh xương kiếm toàn bộ uy lực, chỉ có một chút tự mang đặc tính mà thôi. Nó sẽ không vượt qua huyết nhục chi cảnh hạn chế. Ghi nhớ lời của ngươi nói, nếu như nó sử dụng vượt qua huyết nhục chi cảnh năng lực, ta sẽ đem nó trực tiếp bẻ gãy. Chiến đấu luôn luôn cần vũ khí, mà vũ khí tốt xấu cũng coi như thực lực một phương mặt. Nếu không phải linh bảo thực sự là quá khoa trương, man nhân cũng sẽ không nói chuyện. Khi lấy được Vân Châu bên kia cam đoan về sau, lục thần chiến đấu cũng lần nữa triển khai, tựa như cảm giác được vũ khí chiếm cứ ưu thế. Kia Vân Châu kiếm khách có chút không tốt ý tứ, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng đây là hai châu quyết đấu. Ta vũ khí so ngươi tốt, đây là chúng ta Vân Châu ưu việt địa phương. Muốn oán, liền hận mình sinh ở vật tư bần cùng man hoang đi. Nói như thế, kiếm khách kia liền hướng bên cạnh di động. Hiển nhiên, cho dù là phá trừ lục thần Ban Sô Tenin, hắn cũng không dám cùng lục thần chính diện đối chiến, mà là chuẩn bị dựa vào di chuyển nhanh chóng tìm kiếm lục thần sơ hở. Tên kia thân thể to lớn, tuyệt đối không thể đối đầu, nhưng thân thể lớn ra hỏa quay người đều khá là phiền toái. Ta có cơ hội, cái kia kiếm khách nghĩ rất tốt. Lục thần ứng đối thì là đại thủ lần nữa mở ra, hướng phía người kia bắt tới. Như thế một màn, để kiếm khách kia cười một chút. Cái này kỹ năng đối ta vô dụng, ngươi tại uổng phí lực. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, kiếm khách kia sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Kia Ban Sô Tenin đối với hắn xác thực vô dụng, nhưng theo lục thần duỗi trên tay quyển, có bùn đất tại hắn bốn phía giống như đê đập đồng dạng đột nhiên cao cao thăng lên. Sau một khắc, vô lượng bùn đất liền tạo thành bốn đạo tường vây đem kiếm khách kia vây vào giữa. Tại tường vây thành hình về sau, không có chút nào dừng lại, kia tường vây liền trực tiếp hướng phía Vân Châu kiếm khách khuynh đảo xuống tới. Sư tử uy địa quyển, này là vua hải tặc trung kim sư tử chiêu số. Cái này kỹ năng nguyên lý là lợi dụng Fua Fua Nomi năng lực đem toàn bộ mặt đất nhấc lên, biến thành nhiều cái đầu sư tử hình dạng thổ sau nghiền ép đối thủ. Như thế chiêu số lục thần cũng không có rút ra đến. Nhưng lục thần Ban Sô Tenin thao túng lực hút, lại cùng Fua Fua Nomi không sai biệt nhiều. Tại thanh xương kiếm chặt đứt kiếm khách kia cùng lục thần trên người liên hệ về sau, lục thần Ban Sô Tenin không cách nào tác dụng đến kiếm khách kia trên thân lúc. Nhưng cái này cũng không hề nói là lục thần lực hút vô dụng, không thể tác dụng tại thân thể người nọ. Lục thần dứt khoát không còn đem mục tiêu đặt ở kiếm khách trên thân, mà là lấy Ban Sô Tenin cầm lên kiếm khách chung quanh thổ địa, để kia bùn đất vây công kiếm khách. Hiện tại xem ra, này kỹ năng hiệu quả coi như không sai. Vô lượng bùn đất giống như nước biển ngược lại nghiêng, để kiếm khách không thể không nhanh chóng chạy trốn. Kiếm vũ loạn phi phong, kiếm khách thực lực vẫn là không tệ. Càng cầm trong tay thanh xương bảo kiếm, dù là chung quanh bùn đất tạo thành tường vây, vị kia Vân Châu kiếm khách vẫn là nháy mắt bạo phát ra tầm 10 đạo kiếm khí. Sau đó, người theo kiếm đi, kiếm khách kia hướng phía bùn đất bên ngoài điên cuồng phun trào. Nếu là lúc trước, kiếm khách có lẽ đã chạy ra thăng thiên. Đáng tiếc, hiện tại lục thần hoàn toàn khác biệt. Lúc này, kiếm khách chung quanh mấy chục mét đại địa đều tại nhấp nhô. Vô số bùn đất đều đang điên cuồng hướng phía kiếm khách nghiền ép lên đi. Kiếm khách dù là chạm phá một mặt bùn đất, sau một khắc, giống như hải triều bùn đất liền tiếp tục điên cuồng hướng phía hắn phun trào tới. Mà lại, kiếm khách mặc dù am hiểu chặt đứt, cái này đối phó huyết nhục rất là có lợi, nhưng rút dao chém nước nước càng chảy, cắt chém kiếm khí đối phó lưu động vật chất hiệu quả sẽ không tốt. Tại lục thần thao túng hạ, lưu động bùn đất quản chi bị cắt đứt một cái chớp mắt. Sau một khắc, tại lục thần lực hút điều khiển hạ, càng nhiều bùn đất liền sẽ hướng phía kiếm khách cuồn cuộn cuốn tới. Mà cái này cũng làm cho kia Vân Châu kiếm khách có chút mệt mỏi. Kiếm vũ long quyển phong rơi vào đường cùng, kiếm khách kia hai tay cầm kiếm cực tốc múa, nhanh chóng huy kiếm để hắn quanh người tạo thành một đạo kiếm khí vòi rồng. Cực tốc xoay tròn vòi rồng không ngừng cắt cận thân bùn đất. Đồng thời, kiếm khách kia một bên cắt chém, một bên di chuyển nhanh chóng, muốn đào thoát bùn đất trói buộc, nhưng đây hết thảy đều là vô dụng. Khí huyết tăng nhiều, để lục thần Ban Sô Tenin dù là không có thăng cấp cũng hoàn thành chất biến. Liền như là có được chén thánh Saber đồng dạng, lục thần hiện tại khí huyết quá mức cường hoành, lúc này tùy ý một kích cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Mà tại toàn lực phát huy phía dưới, chung quanh mấy chục mét bùn đất đều bị lục thần thao túng trong tay tâm. Như thế hết thảy đều để kiếm khách kia di động dù nhanh, lại không cách nào đào thoát bùn đất trói buộc. Cho ta đè xuống, một tiếng quát lớn bên trong. Lục thần nâng lên bàn tay đột nhiên một nắm siết thành nắm đấm. Mà theo lục thần động tác, phương viên mấy chục mét bùn đất giống như bão cát, cực tốc dũng động đem kiếm khách kia đặt ở dưới bùn đất. Đây hết thảy còn không phải kết thúc. Khi bùn đất đầu đá mà xuống thanh kiếm khách đặt ở dưới mặt đất về sau, lục thần tay trái đối kia khổng lồ bùn đất lại là hung hăng bắt một chút. Bão cát đại táng, mà nương theo lấy lục thần thủ thế, kia lượng lớn bùn đất tại lực hút tác dụng dưới không ngừng nhét chung một chỗ. Rất nhanh, lỏng lẻo bùn đất liền trở nên kiên cố lên. Đây là muốn đem kiếm khách kia hoàn toàn đè chết tại bùn đất bên trong. Bất quá, ngay tại lục thần làm ra như thủ thế thời điểm, một thân ảnh trực tiếp từ đằng xa bay tới, đem kiếm khách kia cứu đi. Đồng thời, một thanh âm cũng ở chung quanh vang lên. Chúng ta nhận thua, lần này là các ngươi thắng. Tùy tiện thắng lợi, đối với cái này lục thần lại sớm có đoán trước. Không có biện pháp, thất thải thần thoại há lại nói đùa. Sơi tái bị động gia trì, để lục thần thuộc tính cơ sở hoàn toàn nghiền ép những cái kia thiên tài. Mà tại thuộc tính nghiền ép phía dưới, lục thần chiêu sổ những cái kia thiên tài xong hoàn toàn không có pháp ngăn cản. Nếu như là không có thu hoạch được sơi tái gia trì, lục thần cũng có thể dựa vào ban sô tenin nắm lên bùn đất. Nhưng đó là nắm lên bùn đất nhiều nhất, chỉ có mười mấy mét phương viên. Cái này đương nhiên có thể cho kiếm khách kia mang đến một chút phiền toái. Nhưng bằng mượn nhanh chóng di động, kiếm khách kia tuyệt đối sẽ tại bùn đất khép lại trước đó. Dựa vào trong tay trường kiếm cắt ra một cái lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng rời đi ban sô tenin phạm vi công kích. Chỉ là khi sơi tái gia trì mấy chục mét phạm vi sau khi xuất hiện, hết thảy lại khác biệt. Như thế khoảng cách để kiếm khách không cách nào thoát đi. Sau đó cuồng mãnh bùn đất bao trùm mà xuống. Chờ đợi kiếm khách đem chỉ có tuyệt vọng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại Vân Châu kiếm khách, thu được 3.000 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại Vân Châu kiếm khách, kiếm thử quần hùng độ hoàn thành cộng 1, hiện thí luyện độ hoàn thành 90/100. Sau khi lên đài trận chiến đầu tiên, nguyên địa đứng thẳng bất động lục thần, toàn thắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.